Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 753, chương 753, cái này linh căn là từ trên thân người khác đào đến, bầu không khí có chút quỷ dị, Liễu Trạch Thanh có chút cúi đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, góc miệng ngậm lấy này mỉm cười cũng là biến mất hầu như không còn. Vì khuôn mặt anh Tuấn tăng thêm một vệt âm trầm, hắn nắm đấm có chút nắm lấy, ngực đã ở gấp rút nhấp nhô. Liễu Trúc Thiền dựa lấy mềm mại thân thể, tiêm bạch ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh lấy đứt gãy dây đàn. Nhiều hứng thú nhìn chòng chọc hắn, mỏng nhuận sáng bóng bờ môi móc ra một đạo đẹp mắt độ cung. Liễu Chân bị cô cứu, Liễu Trạch Thanh trầm giọng nói. Vâng, Liễu Trúc Thiền mỉm cười gật đầu. Thật lâu, Liễu Trạch Thanh nhẹ nhàng thở ngụm khí, trên mặt lại khôi phục trước đó này nhu hòa cười dung. Hướng về Liễu Trúc Thiền chắp tay một cái. Cô, ta còn có một số chuyện, liền cáo lui trước, không đợi Liễu Trúc Thiền mở miệng. Hắn liền quay người rời đi, đưa mắt nhìn lấy hắn đi xa hình bóng. Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, thản nhiên nói, ra sao, có quỷ, nhưng không thể nói rằng cha con bọn họ chính là truy sát Liễu Chân người. Không biết thời điểm nào, đình nghỉ mát bên trong thêm một người, là một vị thân hình có chút lão giả lưng còng, lão giả tóc ngân bạch, trên mặt mang theo một mặt đen kịt bóng loáng làm bằng sắt mặt nạ. Mặt nạ đem trọn cái che mặt ở, thậm chí ngay cả hốc mắt chỉ lưu một cái châm khổng đại nhỏ, để cho người ta khó mà thấy rõ hắn ánh mắt. Có quỷ, vậy đã nói rõ có vấn đề. Liễu Trúc Thiền hừ lạnh nói, hai cha con này dù sao cũng là thần thần bí bí. Sợ hãi có cái gì nhận không ra người đồ vật bị người lộ ra ánh sáng đi ra. Hiện tại tiểu thiếu gia trở về, giống như có chút xáo trộn bọn hắn kế hoạch. Chẳng lẽ người không nghi ngờ tiểu thiếu gia sao? Lưng người khống chế, kỳ thực liền là bọn hắn sao? Thiết diện lão giả thanh âm có chút khàn giọng. Liễu Trúc Thiền tầm mắt buông xuống, trầm tư hồi lâu sau khi thản nhiên nói, Liễu Chân thời điểm nào tỉnh lại, nhà đầu kia thụ thương quá nặng, khả năng cần 5-6 thiên thời gian đi. Tốt, đợi nàng tỉnh lại tất cả liền rõ ràng. Liễu Trúc Thiền thản nhiên nói, Liễu Chân như thế lo lắng hồi Liễu gia, chắc là có chuyện trọng yếu. Dù sao năm đó tiểu thiếu gia là nàng và Liễu Bình mang ra ngoài, hẳn là sẽ hiểu một chút. Mặt khác, ta sẽ tìm chút dược liệu cho nàng bồi bổ thân thể đi. Nhà đầu này những năm này cũng là chịu khổ. Được, thiết diện lão giả gật gật đầu. Bầu không khí trở nên trầm mặc xuống. Liễu Trúc Thiền nhẹ nhàng xếp đặt lấy trong tay dây đàn. Nửa ngày thở dài, thản nhiên nói, cái này Liễu gia cuối cùng thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, Liễu Trạch Thanh đi nhanh lấy. Hắn nắm lấy nắm đấm, ánh mắt bên trong giống như đốt lấy một chút hỏa diễm. Chợt tối chợt sáng, vài phút sau, hắn đi vào một chỗ xương phòng trước mặt, thật sâu hô khẩu khí, đẩy môn đi vào. Xương phòng bên trong rất tinh xảo, mang theo nhàn nhạt xạ hương khí tức, còn xen lẫn lấy một tia thấm người nữ nhân mùi thơm. Nghe lấy cái này mùi thơm ngát chi vị, Liễu Trạch Thanh nội tâm cảm giác buồn bực không hiểu tiêu tán thật lâu. Đến tùy tiện cho chuyện, Liễu Trạch Thanh nhàn nhạt nói một câu, liền ngồi trên ghế, thật dài thở phào, giống như đem trên thân sở hữu ngụy trang toàn bộ dỡ xuống đồng dạng. Anh Tuấn tự tin khuôn mặt trở nên mỏi mệt mê mang. Hắn ánh mắt nhìn về phía khác một bên trên ghế ngồi lấy nữ hài. Ôn nhu nói, có phải hay không rất bí bách? Nữ hài phủ một thân hiện đại màu hồng quần áo ngủ, tóc dài tới eo, song mi như yên giống như đại, mi mắt đen kịt, thanh thuần tú mỹ mặt trái xoan, trên mặt tố tố, không được một điểm son phấn, không gặp bất luận cái gì đồ trang sức, nữ hài chính là Mạnh Vũ Đồng. Từ khi bị Liễu Trạch Thanh đưa đến Liễu gia sau khi Mạnh Vũ Đồng liền bị hạn chế tự do, chỉnh trời đãi ở tòa này phòng nhỏ bên trong, trên thân công lực bị giam cầm, cho dù là đi tiểu tiện cũng có chuyên môn thị nữ theo. Cũng may Liễu Trạch Thanh chỉ là cầm tù nàng, cũng không có làm gì sao, nữ hài mới thở phào. Đối mặt Liễu Trạch Thanh vấn đề, Mạnh Vũ Đồng ngậm miệng không nói, ta cũng rất bí bách. Liễu Trạch Thanh cười nói, cái này đại gia tộc không khí thật không tốt, ngươi nhiều hô hai cái, liền sẽ cảm giác được một cỗ tử vong ngạt thở cảm giác. Nhưng ngươi không thở nổi, ngươi thời điểm nào thả ta? Mạnh Vũ Đồng lạnh lùng nói ra. Liễu Trạch Thanh giống như không có nghe được nàng lời nói, cầm lấy trên bàn một cái quýt, lột ra ra, tách ra mở một cái quýt cánh, nhẹ nhàng cắn một ngụm, cười nói, ta xuất sinh sau một tháng, mẫu thân của ta liền qua đời, ngươi biết nàng là thế nào chết sao? Bị đánh chết, cũng không trông cậy vào Mạnh Vũ Đồng hội trả lời. Liễu Trạch Thanh phối hợp nói, lúc ấy xuất sinh ta tư chất không tốt, liền linh căn cũng chỉ là trung phẩm mà thôi, là một cái sắp bị gia tộc từ bỏ vứt bỏ. Thế là mẫu thân của ta liền vụng trộm tiến vào gia tộc cấm địa, trộm một tích lão tổ tinh huyết rèn luyện ta thể chất. Lão tổ tinh huyết hết thảy cũng chỉ có 3 tích mà thôi, ở gia tộc chính là trọng bảo, hứa hẹn lấy gia tộc khí vận. Có thể nghĩ, mẫu thân của ta trộm nó đã trải qua xúc phạm tộc quy, cũng tự nhiên nhận trừng phạt. Liễu Trạch Thanh vừa nói lấy, đi đến Mạnh Vũ Đồng trước mặt, bốc lên đối phương tinh xảo như ngọc cái cằm, đem một khối quýt cánh nhét vào đối phương miệng bên trong. Mạnh Vũ Đồng muốn đem quýt phun ra, lại bị đối phương tại chỗ cổ nhẹ nhàng một điểm, nuốt xuống, không nhìn nữ hài phẫn nộ ánh mắt. Liễu Trạch Thanh thản nhiên nói, 30 roi ra xuống dưới, mẫu thân của ta đã trải qua hấp hối, lúc ấy nhưng thật ra là có thể cứu chữa, nhưng cũng không biết tại sao, phụ thân ta không cứu, mà là trơ mắt nhìn nàng chết đi, bởi vì một khi cứu, ta liền xong, có thời điểm tử vong là có thể đổi về một ít gì đó. Đến mức thứ này có hay không giá trị thì nhìn hắn sau này biểu hiện, nói với ta những này làm gì sao? Mạnh Vũ Đồng lạnh lùng nói, bởi vì ta là trượng phu ngươi, hơn nữa khả năng yêu ngươi, chỗ lấy có chút bí mật hẳn là nói cho ngươi. Liễu Trạch Thanh nhặt lên đối phương một sợi tóc, ôn nhu nói, ta cho tới bây giờ sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào thổ lộ tâm sự, nhưng ngươi là ngoại lệ. Có lẽ chúng ta thực sự là một đôi trời sinh. Thật xin lỗi, ta đã có trượng phu. Mạnh Vũ Đồng thản nhiên nói. Tần Dương sao? Liễu Trạch Thanh khóe môi câu lên một đạo cười dung, nhìn kỹ lấy nữ hài xinh đẹp dung mạo. Hồi lâu sau khi, thản nhiên nói, hắn xứng không được ngươi. Thế gian này cũng chỉ có ta mới có thể xứng với ngươi. Không tin? Ha ha, ta... Mạnh Vũ Đồng vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên ngực phốc phốc nhảy dựng lên, phảng phất tại đi theo cái nào đó tần suất, mà thể bên trong linh căn cũng tản mát ra một cỗ lực hấp dẫn. Tựa hồ bị cái gì hấp dẫn, sắc mặt nàng đại biến, nhìn chằm chằm đối phương, ngươi đối với ta làm gì sao? Cảm giác được sao? Nhất âm nhất dương chính là giữa thiên địa lớn nhất kết hợp hoàn mỹ. Liễu Trạch Thanh cười nói, ta đối với ngươi không có làm một chuyện gì, là chúng ta lẫn nhau tại hấp dẫn lẫn nhau lấy đối phương. Sau này dù là ngươi đi đến chân trời góc biển, cũng y nguyên có thể cảm nhận được ta tồn tại, ngươi cũng có hỗn độn linh căn. Mạnh Vũ Đồng con ngươi co lại như châm mang, chấn kinh nhìn hắn, giờ khắc này, nàng bỗng nhiên có một loại xúc động. Muốn cầm đao đào lên bụng, đem thật là tử linh căn cho móc ra, bởi vì nàng cực kỳ chán ghét cái này loại cảm giác. Vâng,